Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, chương 489 không có chân chính nhận thức các nàng. Xong việc, nhạc phò mã quả nhiên không có lại ra tay. Hắn liền phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Thế nhưng liền Tô Quý như vậy bên đường mắng hắn cũng không có ra tới phản bác một câu. Càng không có đối Lý Nhị thi triển bất luận cái gì trả thù, Tô Quý bên đường ẩu đả người. Động thủ trước chính là hắn sai, nhưng là ngũ thành binh mã tư người phía trước đã cùng Lý Nhị bọn họ đánh quá giao tế. Bọn họ biết rõ Trấn Tây Vương toàn gia đều không phải dễ chọc. Này Tô Quý lại là một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng. Bọn họ cũng là bất đắc dĩ, nghĩ tới nghĩ lui. Liền nghĩ dứt khoát đánh hắn mấy bản tử tính, nhưng lúc này, lập tức có một cái quần áo không tầm thường người lại đây. Tỏ vẻ nguyện ý ra tiền giúp hắn mua này mấy bản tử. Ngũ thành binh mã tư người thuận nước đẩy thuyền, thu hắn 5 lượng bạc liền thả người, là thất tiểu thư phái đi người, đại quản gia nghe được tin. Tức, trở về cùng Tô Nhiễm Lý Nhị đúng sự thật bẩm báo. Hắn không chỉ có giúp Tô Quý chuộc bản tử, còn tự mình đem người đưa về tới, đã biết Tô Nhiễm gật đầu. Liền quay đầu hướng Lý Nhị cười, thấy được đi, xem ra lần này bọn họ mục đích thật đúng là không phải ngươi, mà là Quý ca nhi. Không phải tốt nhất, Lý Nhị lạnh mặt trầm giọng nói, Tô Nhiễm khóe miệng một câu. Sợ là sợ, bọn họ còn sẽ không dễ dàng như vậy buông tha ngươi, Lý Nhị ánh mắt tối sầm lại. Kia các nàng liền chờ tự tìm tử lộ đi. Nghe được lời này, Tô Nhiễm tâm tình đột nhiên nhảy nhót lên, lại quá 2 ngày. Chờ trong kinh thành phong ba đi xuống sau, thất tiểu thư liền ở Túy Tiên lâu bày một bàn tiệc rượu. Mở tiệc chiêu đãi Tô Nhiễm người một nhà, Tô Nhiễm cùng Lý Nhị dắt tay nhau tham dự. Đương nhiên cũng mang lên Quý ca nhi cùng Hoa tỷ nhi, thất tiểu thư vẫn như cũ là một thân nam trang. Trang điểm. Cửu cô nương lại là ăn mặc một cái thiển phấn váy. Trên vai khoác một cái vàng nhạt sắc dải lụa choàng. Một đầu tóc dài vãn ra một cái phức tạp búi tóc. Phía trên điểm xuyết rất nhiều kim ngọc trang sức. Trên mặt nàng càng là tô son điểm phấn. Đem chính mình trang điểm tươi mới kiều tiếu. Chợt vừa thấy đi, phảng phất thiếu nữ 16 giống nhau. Quyến rũ động lòng người đến giống như là hiện tại chi đầu thịnh phóng cây đào núi hoa Tô Quý mới. Vừa vào cửa, thấy nàng như vậy liền nhịn không được hút lưu một ngụm nước miếng, này đáng khinh đức hạnh kêu hoa. Tỷ nhi đều nhịn không được nhíu mày, nhưng thất tiểu thư cùng cửu cô nương lại phảng phất không có phát hiện. Hai người vô cùng cao hứng tiến lên đây, trước hướng Lý Nhị nói lời cảm tạ qua đi. Cửu cô nương liền lắc lư đi đến Tô Quý trước mặt. Mềm mại đối hắn uốn gối hành lễ. Xuất khẩu thanh âm cũng uyển chuyển mềm nhẹ. Thật nghe được người thoải mái đến tâm khảm đi. Thiếp thân đa tạ Tô công tử bảo hộ tri ân. Tô công tử ân tình. Thiếp thân khắc trong tâm khảm. Ngày sau nếu có cơ hội chắc chắn báo đáp. Hảo thuyết hảo thuyết. Ta cũng chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Cô nương ngươi thật là quá khách khí. Tô Quý thấy thế, hắn quả thực đều bị phủng thượng đám mây đi. Dưới chân khinh phiêu phiêu, trong đầu cũng trống rỗng. Hắn nhếch môi vui vẻ ngây ngô cười. Trong miệng tưởng nói điểm cái gì tới biểu hiện chính mình anh dũng dũng cảm. Nhưng hắn suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được cái gì. Nói chuyện. Hắn còn theo bản năng muốn tiến lên tự mình đem người cấp nâng dậy tới, mắt thấy liền phải sờ lên. Trước mắt nữ tử kia hương mềm thân mình, hắn lại nhịn không được ừng ực nuốt vài khẩu nước miếng, nhị ca. Hoa tỷ nhi đều nhìn không được, nàng chạy nhanh một phen đem người sau này túm hạ, nam nữ thụ thụ bất thân. Nga, ta cũng chưa nói muốn thân nàng a, ta liền nhìn xem, không có ý gì khác. Tô Quý ảo não chừng mắt nhìn nhà mình muội muội liếc mắt một cái. Ngoài miệng không cam lòng biện giải, cửu cô nương trong ánh mắt còn tần một mặt thẹn thùng. Tô tiểu thư ngươi đừng với Tô công tử như vậy hung. Hắn là người tốt, ta tin tưởng hắn làm người, ngươi xem. Nhân gia đều tin ta, ngươi vẫn là ta thân muội Lý. đều không tin ta. Tô Quý lập tức liền cùng tìm được rồi chống lưng dường như. Ngẩng đầu ưỡn ngực không vui chừng mắt nhìn Hoa Tỷ Nhi liếc mắt một cái, Hoa Tỷ Nhi yên lặng thối. Lui đến Tô Nhiễm bên người, Tô Nhiễm chỉ cảm thấy dạ dày lại một trận quay cuồng. Nàng đột nhiên lại tưởng phun ra, nguyên lai, cái này cửu cô nương cũng liền này thuyền tam bản diều a. Làm cho nàng mặt trang vô tội, trang đáng thương, giống như nàng chỉ là vạn phần ngưỡng mộ nàng nam nhân giống nhau. Chính là, chờ tới rồi nam nhân trước mặt, nàng lại thay đổi một trương gương mặt, kia ngôn hành cử chỉ tất cả đều cất giấu câu dẫn, nhưng nàng tại đây phương diện bản lĩnh cũng đích. Sắc lợi hại, liền vừa rồi kia một phen làm vẻ ta đây, hơi có tâm tư không chừng nam nhân cũng đã bị nàng cấp câu đến thần hồn điên đảo. Trước mắt Tô Quý còn không phải là tốt nhất ví dụ. Đến nỗi Lý Nhị, Tô Nhiễm quay đầu lại đi xem, phát hiện hắn vẫn như cũ vững vàng đứng ở nơi đó. Tựa hồ đều không có nhìn đến cửu cô nương biểu hiện. Tô Nhiễm mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra cửu cô nương ra ngựa. Dễ dàng liền thu phục Tô Quý, nàng trong lòng tự nhiên thập phần đắc ý, chính là chờ quay đầu. Nàng phát hiện Lý Nhị còn cùng vừa tới thời điểm một cái dạng. Bình tĩnh cùng khối ngạnh bang bang cục đá dường như đứng ở nơi đó. Thế nhưng nửa điểm đều không có bị nàng ôn nhu biến thành. Cũng chỉ có ánh mắt dừng ở Tô Nhiễm trên người thời điểm. Hẳn ánh mắt mới có thể trở nên nhu hòa một chút. Nơi này những người khác ở trong mắt hắn, vậy cùng không tồn tại giống nhau. Cái này nhận chi lại kêu nàng ngực lấp kín một ngụm ác khí, nàng cũng không tin. Nàng như vậy ôn nhu kiều mị, giả dạng qua đi dung mạo càng là nghiền áp cái này đã sinh ba cái hai tử. Hiện tại còn đĩnh cái bụng to nữ nhân, này nam nhân còn có thể không dao động. Nói không chừng, hắn đã sớm đã bắt đầu tâm ngứa, chỉ là mặt mũi thượng còn trang đắc đạo mạo trang nghiêm thôi. Nhớ trước đây. Vị kia nhạc phò mã không phải cũng là như vậy sao? Luôn mồm ái công chúa, trừ bỏ công chúa sở hữu nữ nhân hắn đều không để vào mắt. Chính là, ở cõng công chúa thời điểm, ha ha, hắn chính là hành vi phóng đãng lợi hại đâu. Như vậy nghĩ, trên mặt nàng liền lại hiện ra một mặt kiều nhu ý cười, chào hỏi qua đi. Đại gia ngồi xuống, thất tiểu thư nói một phen trường hợp lời nói sau. Cửu cô nương liền lại bưng lên chén rượu, ôn ôn nhu nhu đối Lý Nhị cử lên, thiếp thân kính vương gia ngài một chén rượu, đa tạ vương gia ân cứu mạng, nói lời này thời điểm. Cũng không biết nàng nghĩ tới cái gì, trong ánh mắt đều đã ngậm lên nước mắt, kia nước mắt lăn a lăn, mắt thấy liền phải rơi xuống, thê thống khổ sở, thật là đáng thương lại đáng yêu. Gọi người thật muốn ủng tiến trong lòng ngực đi hảo sinh che chở một phen, Lý Nhị thấy. Hắn lại mặt trầm xuống. Hảo hảo, khóc cái gì khóc, ủ rũ thật sự, cửu cô nương một đốn. Kia nước mắt đều tạp ở hốc mắt, rớt cũng không phải, không xong cũng không phải. Xấu hổ đến không được thất tiểu thư thấy thế. Nàng vội cười tới hoa dài. Vương gia ngài đừng nóng giận, tiểu muội trời sinh tính nhu nhược. Lần này lại tao ngộ như vậy đại kiếp nạn, sau khi trở về nàng mỗi lần ngủ đều còn sẽ làm ác mộng. Sinh sôi dọa tỉnh đâu, tỉnh lại sau nàng liền ôm ta khóc, ta phải khuyên tốt nhất nửa ngày mới có thể làm nàng an ổn xuống dưới. Hiện tại, nàng rốt cuộc tiếp nhận rồi chính mình đã bình an sự thật. Hiện giờ tái kiến nàng ân nhân cứu mạng, nàng chỉ sợ là lại nghĩ tới chuyện thương tâm. Vậy không thiếu được lại tưởng rớt nước mắt cửu cô nương vội vàng gật đầu. Cuống quýt lau lau khóe mắt, tỷ tỷ nói đúng, là ta quá kích động, vương gia ngài thỉnh không cần sinh khí, về sau ta khẳng định không khóc. Lý Nhị lạnh lùng quay đầu đi đi, Tô Quý có thể so Lý Nhị thương hương tiếc ngọc nhiều. Vừa thấy này mảnh mai cô nương bị Lý Nhị cấp hung đến cùng chỉ tiểu lão thử dường như. Hắn đau lòng đến không được. Chạy nhanh liền nói, đừng nha, vương gia, ta biết ngài không thích xem người khóc, chính là nhân gia như vậy nhu nhược đáng thương nữ hài tử. Lại vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, người liền tính không thích cũng đừng hung nàng a. Người nhìn một cái, nhân gia đều bị ngươi cấp dọa thành cái dạng gì? Ngươi nếu là làm hại nàng đêm nay trở về lại làm ác mộng. Thật là làm sao bây giờ a? Cửu cô nương chạy nhanh hướng hắn đưa đi cảm kích liếc mắt một cái. Ngoài miệng mềm mại nói, đa tạ Tô công tử quan tâm, bất quá ta không có việc gì. Vương gia giáo huấn chính là, ta thật là quá yêu khóc điểm, như vậy, chỉ sợ không mấy nam nhân sẽ thích ai nói. Ta liền thích a, Tô Quý bột miệng thốt ra, khụ khụ. Thất tiểu thư vội vàng thật mạnh ho khan hai tiếng. Tô Quý mới ý thức được chính mình nói quá mức, hắn liền lại giơ lên gương mặt tươi cười. Ta là nói, ta cùng vương gia không giống nhau. Vương gia hắn thích cùng vương phi giống nhau cương nghị cô nương. Ta nhưng không, ta liền thích mềm mại đến cùng chỉ thỏ con giường như nữ hài tử. Thơm tho mềm mại, ta chỉ cần nhìn liền tưởng đau nàng cả đời. Hắn là tưởng đem trước mắt cửu cô nương ôm vào trong ngực đau cả đời đi. Tô Nhiễm nhìn hắn cặp kia hận không thể từ bên trong vươn tới hai tay đôi mắt. Khóe miệng nàng nhẹ xả, nhìn lại cửu cô nương cùng thất tiểu thư. Này tỷ hai nhưng thật ra trầm ổn, đều đã bị người như vậy đùa giỡn. Thất tiểu thư còn cùng không phát hiện giống nhau. Cửu cô nương cũng vẻ mặt cảm động nhìn Tô Quý, liền kém chủ động đưa ra lấy thân báo đáp, bất quá. Chỉ sợ nàng khoảng cách lấy thân báo đáp cũng không xa, nhưng Tô Nhiễm chợt mày nhăn lại. Nàng phát hiện có chút không đối. Cho tới bây giờ, nàng đều không có tư cửu cô nương trên người phát hiện một chút chán ghét cũng hoặc là bài xích. Phản ứng, cho dù là sau lưng đều không có. Đây là chuyện gì xảy ra? Theo lý thuyết, cửu cô nương hiện tại thân phận cũng không thấp, có thể kéo cúi người đoạn đối Tô Quý kỳ hào. Này hẳn là chính là nàng cực hạn, chính là hiện tại nàng không chỉ có thể đối Tô Quý kỳ hào, còn có thể cùng Tô Quý chuyện trò vui vẻ, tùy ý Tô Quý cặp kia không thành thật đôi mắt ở trên người nàng trên dưới nhìn quét. Trong miệng cũng không sạch sẽ nói chút lời nói, nàng đều nghe lọt được, còn có thất tiểu thư, nàng cũng là như thế, Tô Nhiễm đột nhiên hoảng sợ phát hiện. Nên sẽ không? Chính mình phía trước căn bản là không có chân chính nhận thức quá các nàng. Hết chương.